Kinh hãi giả thoại Lữ Cát Cát, chương 28-1, 28.1. Thành vạn nhân mê là trải nghiệm thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong màn hình là một bức ảnh tự chụp trong ảnh, một nam một nữ thân mật tựa vào nhau, mặt kề mặt, ngón trỏ đan vào nhau, bên cạnh là những cây cột và lan can màu đỏ, xa xa còn ẩn hiện một góc mái vòm cong của đình hóng mát mạc vũ tình ngây người. Người phụ nữ trong ảnh là chính cô. Còn người kia, Từ Diệp, cô lẩm bẩm gọi tên đối phương. Cô và giám đốc Từ là người yêu phải không? Bắc Tuyền thu điện thoại lại, dịu dàng hỏi. Công viên này là nơi hai người thường xuyên đến hẹn hò trước đây. Bức ảnh này là hai người chụp ở đây, đúng không? Vệ Phục Uyên đứng ngoài quan sát nhận thấy, phản ứng của Mạc Vũ Tình rất chậm. Chậm đến mức hoàn toàn không giống một trợ lý điều hành có năng lực nghiệp vụ tốt. Thậm chí không giống một phụ nữ trẻ ngoài 20 tuổi. Nhưng bức ảnh này thực sự đã chạm đến cô. Đúng rồi, Mạc Vũ Tình lẩm bẩm tự nói. Tôi và Từ Diệp là người yêu. Chúng tôi đã ở bên nhau. Cô dừng lại. Không đúng, chúng tôi đã chia tay. Mạc Vũ Tình nói, anh ấy sắp kết hôn. Anh ấy sắp kết hôn rồi. Nghe cô thừa nhận, Bắc Tuyền và Vệ Phục Uyên đều thầm nghĩ trong lòng. Quả nhiên là vậy, Mạc Vũ Tình là một cô gái thực sự xinh đẹp. Ngay cả trong công ty truyền thông quy tụ nhiều trai tài gái sắc. Cô cũng là một sự tồn tại đặc biệt nổi bật. Và những cô gái xinh đẹp, thông minh thì luôn dễ dàng thu hút những người khác giới có điều kiện tương tự. Mạc Vũ Tình đã trải qua cảnh bố mẹ ly hôn từ khi còn nhỏ. Điều này khiến cô sớm cảm nhận được sự ấm lạnh của tình người, tính cách trưởng thành sớm hơn nhiều so với những người cùng tuổi và cũng khao khát nắm bắt cơ hội, tiền bạc và hạnh phúc hơn bất kỳ ai. Ngay từ tuổi dậy thì, Mạc Vũ Tình đã biết lợi thế của mình. Vì vậy, cô đã chọn chuyên ngành truyền thông ở đại học và vào công ty truyền thông Lệ Toa sau khi tốt nghiệp. Mục đích duy nhất cô bước chân vào ngành này là để tìm một người đàn ông giàu có. Mạc Vũ Tình có một yêu cầu rõ ràng về đối tượng tương lai. Đối phương tốt nhất là tiền bối cùng ngành, chức vụ cao hơn cô, có năng lực và tiền đồ, như vậy có thể nâng đỡ cô trong sự nghiệp. Ngoài ra, đối phương còn phải có chỗ đứng vững chắc ở thành phố này, có nhà có xe. Nếu gia cảnh khá giả, ngoại hình không tệ thì càng tốt. Vì thế, sau khi vào công ty, Mạc Vũ Tình nhanh chóng nhắm mục tiêu công lược vào Từ Diệp, giám đốc phòng xã giao. Hoàn cảnh gia đình của giám đốc Từ khá bình thường, nhưng bản thân hắn làm rất tốt trong ngành này, tương lai một đường bằng phẳng. Hơn nữa, hắn cao ráo, đẹp trai, bản thân đã là một hormone biết đi, có sức hấp dẫn cực mạnh đối với phụ nữ. Công ty truyền thông Lệ Toa có quy định bất thành văn là nhân viên không được yêu đương. Từ Diệp vì tiền đồ của mình vẫn luôn tuân thủ nghiêm ngặt quy tắc không yêu đương công sở. Tuy nhiên, lúc đó giám đốc Từ vừa mới chia tay bạn gái thứ ba, đang trong giai đoạn trống rỗng tình cảm, đối mặt với một đại mỹ nhân như Mạc Vũ Tình cố ý tỏ vẻ thiện cảm. Từ Diệp gần như không có sức kháng cự mà sa vào, phá vỡ nguyên tắc tuyệt đối không động đến đồng nghiệp của mình. Nhưng Từ Diệp vẫn luôn nhớ đến tiền đồ của mình trong công ty, vì vậy dù có quen Mạc Vũ Tình, hắn cũng chỉ xem cô như tình nhân bí mật. Hắn không thể hiện bất kỳ sự thân mật nào vượt qua mức xã giao với Mạc Vũ Tình trong công ty, cũng không đưa cô về nhà mình, càng không đến nhà đối phương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trừ việc qua đêm ở khách sạn bảo mật tốt, để tránh đụng phải người quen. Từ Diệp ngay cả địa điểm hẹn hò cũng chỉ chọn những nơi ít người như núi sau Minh Đài. Bức ảnh chụp chung của hai người trong điện thoại của Vệ Phục Uyên thực ra là bức ảnh duy nhất Từ Diệp và Mạc Vũ Tình chụp có thể chứng minh mối quan hệ thân mật của họ. Địa điểm chụp chính là cái đỉnh hóng mát nhỏ vô danh có phần cũ nát này. Bức ảnh là do Mạc Vũ Tình kiên quyết yêu cầu chụp, sau đó dùng WeChat chia sẻ cho Từ Diệp. Chỉ là không lâu sau khi chụp bức ảnh này, Từ Diệp, người cũng đầy tham vọng, đã bỏ rơi cô, bám víu vào Lam Điềm, tiểu thư Lam, con gái của giám đốc công ty. Mạc Vũ Tình bình tĩnh ngồi trong đình, giống như một bệnh nhân Alzheimer, rất khó khăn hồi tưởng rất lâu, cuối cùng cũng nhớ lại được quá khứ của mình với Từ Diệp. Lúc này, Bắc Tuyền mở miệng hỏi, Từ Diệp đã chết, cô biết không? Mạc Vũ Tình suy nghĩ một chút, cô gật đầu, vậy cô có biết? Vì sao Từ Diệp lại chết không? Vẻ mặt hoang mang trên mặt Mạc Vũ Tình càng đậm. Từ Diệp anh ấy vì sao lại chết? Cô gái thì thầm, đúng rồi, anh ấy bị người ta giết. Anh ấy cãi nhau với đồng nghiệp, sau đó bị đối phương GTCST Bắc Tuyền tiếp tục từng bước dẫn dắt. Vậy từ Tử Diệp vì sao lại cãi nhau với người khác? Trong ánh mắt đờ đẫn của Mạc Vũ Tình lóe lên một tia sáng mờ nhạt. Đúng rồi, vì Nhan Sương Sương. Cô nói, công ty chúng tôi có một thực tập sinh mới đến, ai cũng thích cô ấy, mỗi người đàn ông đều sẽ yêu cô ấy. Tử Diệp và đồng nghiệp tranh giành tình cảm, cho nên mới bị giết. Bắc Tuyền hỏi, Nhan Sương Sương là ai? Mạc Vũ Tình trả lời, cô ấy là đồng nghiệp của tôi, một thực tập sinh. Sau đó cô cố gắng mô tả chi tiết hơn về ngoại hình của đối phương. Cô ấy có khuôn mặt trái xoan, mắt rất to, miệng rất nhỏ, môi hình trái tim đào, cười lên có má lúm đồng tiền. Bắc Tuyền ngắt lời Mạc Vũ Tình đang mô tả. Cậu lấy ra một bức ảnh, đưa đến trước mặt cô gái. Mặt trái xoan, mắt rất to, ngươi xem, có phải là như thế này không? Mạc Vũ Tình khi nhìn thấy bức ảnh, vẻ mặt vốn vô cảm của cô bỗng hiện rõ sự kinh ngạc. Còn miệng rất nhỏ, cười lên có má lúm đồng tiền thì. Bắc Tuyền lại lấy ra một bức ảnh khác. Ở đây cũng vừa hay có một người, rất giống với miêu tả của cô. Hai bức ảnh đặt song song trước mặt Mạc Vũ Tình. Hai cô gái trong ảnh, một người trông có vẻ lớn tuổi hơn một chút. Người kia trông như vừa mới tốt nghiệp đại học. Hai người này dù không phải kiểu đại mỹ nhân có thể vào giới giải trí như Mạc Vũ Tình, nhưng đều rất thanh tú. Ngũ quan nhìn kỹ đều có những chi tiết khá ưu tú. Hai người họ đều là đồng nghiệp cũ của cô, đúng không? Bắc Tuyền cười hỏi, cô còn nhớ họ không? Môi Mạc Vũ Tình run rẩy. Nhớ, Bắc Tuyền cười cười, Lệ Toa truyền thông đã từng xảy ra một sự cố vào giữa tháng 3 năm nay. Cậu dùng giọng điệu như đang trò chuyện nói. Trong buổi diễn tập tiệc tối kỷ niệm của một nền tảng livestream, vì nhãn chỉ dẫn Huỳnh Quang bên cạnh lối đi bị dán sai. Một nữ MC đã ngã từ sân khấu xuống, cột sống bị thương, nửa đời sau chỉ có thể sống dựa vào xe lăn. Và thực tập sinh chịu trách nhiệm gian nhãn chỉ dẫn Huỳnh Quang đã bị công ty đuổi việc, còn phải bồi thường một khoản tiền thuốc men rất lớn. Bắc Tuyền nhìn về phía Mạc Vũ Tình, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật trùng hợp là, khi sự cố xảy ra, cô cũng có mặt tại hiện trường diễn tập. Cậu dừng lại một chút, rồi từng câu từng chữ nói. Còn nữa, người ban đầu chịu trách nhiệm đi thử một lần quy trình sân khấu, đáng lẽ phải là tổng giám đốc điều hành Lam Điểm mới đúng. Mạc Vũ Tình ngẩng đầu, bốn mắt nhìn nhau với Bắc Tuyền. Ánh mắt đục ngầu của cô bỗng nhiên trở nên trong trẻo một cách kỳ diệu vào khoảnh khắc này. Đúng vậy, là tôi làm. Mạc Vũ Tình thì thầm, là tôi làm. Quá khứ bị cô cố tình lãng quên trong sâu thẳm ký ức bỗng nhiên bị hai người xa lạ đào bới ra mà không có bất kỳ báo trước nào. Mạc Vũ Tình cảm thấy không phải hoảng sợ hay sợ hãi, mà ngược lại là một loại cảm xúc gần như thoải mái. Cô thừa nhận mình ghen tị với Lam Điềm. Người phụ nữ đó không hề ưu tú hơn cô, nhưng vì sinh ra đã ngậm thìa vàng, không cần tốn nhiều sức lực đã có thể có được tất cả những gì cô khao khát. Lam Điềm có số tiền cả đời cô cũng không kiếm được, có thể hưởng thụ nền giáo dục tốt nhất, không cần bất kỳ kinh nghiệm nào cũng có thể trở thành tổng giám đốc điều hành. Và còn dễ dàng cướp đi từ Tử Diệp của cô, danh chính ngôn thuận trở thành vị hôn thê của anh ta. Còn bản thân Mạc Vũ Tình, dù là đồng nghiệp hay bạn bè, không ai biết cô từng quen từ Tử Diệp. Thứ duy nhất có thể chứng minh cô từng có được từ Tử Diệp trong thời gian ngắn, chỉ có một bức ảnh chụp chung trong album điện thoại mà thôi. Bắc Tuyền tiếp tục hỏi, cô muốn trả thù Lam Điềm, đúng không? Mạc Vũ Tình gật đầu, cô điên cuồng ghen tị với Lam Điềm. Ghen tị đến mức đêm không ngủ được. Cô muốn người phụ nữ không bằng mình về mọi mặt, nhưng lại có thể dễ dàng dẫm đạp cô dưới chân, phải ngã thật đau. Vì vậy, Mạc Vũ Tình lợi dụng cơ hội hai người cộng tác, khi không ai để ý đã lén di chuyển nhãn Huỳnh Quang bên cạnh lối đi, muốn làm cho Lam Điềm, người vốn có thói quen tự mình đi thử quy trình trong buổi diễn tập chính thức, dẫm hụt chân mà ngã xuống. Lam Điềm lúc đó hoàn toàn không biết người trợ lý luôn nghe lời của mình lại là tình địch của cô, một chút phòng bị cũng không có. Mạc Vũ Tình rất tự tin vào kế hoạch này, trong lòng chỉ muốn nhìn thấy bộ dạng thảm hại của tiểu thư đại gia bị ngã. Chỉ tiếc, cuối cùng người ngã xuống lại là một nữ MC vô tội. Nữ MC đáng thương quá đen đủi, lưng đập vào bậc thang, cột sống bị gãy ngang, e rằng cả đời này cũng không thể đứng dậy được nữa. Nữ MC mới 31 tuổi, con còn chưa đi mẫu giáo, Một sự cố nghiêm trọng như vậy cần phải có người chịu trách nhiệm. Vì thế thực tập sinh dán nhãn Huỳnh Quang trở thành người gánh tội. Cô gái thực tập sinh vô tội vừa mới tốt nghiệp, kinh nghiệm xã hội còn kém, hoàn toàn không biết cách biện minh, cứ thế bị quy tội làm sai sót công việc gây thương tích cho người khác. Cô gái không chỉ bị đuổi việc, mà còn phải chịu một vụ kiện dân sự, cần phải bồi thường một khoản tiền lớn. Tiền tiết kiệm của cô gái trẻ mới tốt nghiệp chỉ có 4 chữ số, cha mẹ phải chắp vá vay mượn mới đủ tiền bồi thường cho con gái. Và cô ấy đương nhiên cũng không thể tiếp tục làm trong ngành này nữa, đành phải về quê tìm đường khác. Từ đầu đến cuối, Mạc Vũ Tình là người gây họa thực sự, nhưng không ai từng nghi ngờ cô. Bác Tuyền mỉm cười, cất bức ảnh của nữ MC và thực tập sinh. Bây giờ, cô hãy suy nghĩ kỹ lại. Cậu hỏi Mạc Vũ Tình, Nhan Sương Sương là ai? Môi Mạc Vũ Tình run run một chút. Đúng rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô đặt hai tay lên đầu gối, vô thức nắm chặt tà váy liền thân. Không có người này, không có Nhan Sương Sương. Cô gái thì thầm, Nhan Sương Sương cô ấy, căn bản không tồn tại. Đúng vậy, Mạc Vũ Tình cuối cùng cũng nhớ ra. Từ đầu đến cuối, chưa từng có một thực tập sinh nào tên là Nhan Sương Sương. Người phụ nữ này chẳng qua là một hình ảnh do cô ảo tưởng ra mà thôi. Mạc Vũ Tình xinh đẹp, thông minh, có năng lực, đặc biệt là ngoại hình xuất chúng. Khiến cô chiếm hết lợi thế trong học tập và công việc. Trong những trường hợp tụ tập khác giới, cô luôn là tâm điểm như sao trầu mặt trăng, nhận được sự ngưỡng mộ và ghen tị của những cô gái cùng tuổi. Điều này khiến cô cực kỳ tự tin vào ngoại hình của mình, đồng thời cũng quá mức ỷ lại vào điều kiện bẩm sinh này. Người xinh đẹp nên có được nhiều cơ hội hơn, người xinh đẹp nên được mọi người yêu thích, người xinh đẹp có thể sống tốt hơn. Thực ra, Mạc Vũ Tình trong lòng hiểu rõ, sự ghen tị của cô đã hủy hoại cả đời hai người vô tội. Nhưng cô vừa tự ti, lại vừa kiêu ngạo. Khi đối mặt với thất bại và sự tự trách, cô chọn cách không nhìn thẳng vào lỗi lầm của mình, mà thay vào đó, chuyển tất cả những cảm xúc tiêu cực phức tạp và mãnh liệt sang từ Tử Diệp, người đã bỏ rơi cô, và Lam Điềm, tiểu thư Lam, người dù không bằng cô về mọi mặt nhưng lại được định sẵn là vinh hoa phú quý ngay từ khi sinh ra. Ghen tị, oán hận, không cam lòng, sợ hãi, cảm giác tội lỗi. Những cảm xúc này đã triệu hồi quỷ khuể đến với cô. Thế là một ma nữ chỉ tồn tại trong tưởng tượng của Mạc Vũ Tình Nhan Sương Sương, ra đời. Trong nhận thức của Mạc Vũ Tình, vẻ đẹp đại diện cho tất cả. Vì vậy Nhan Sương Sương là một cô gái xinh đẹp, yếu đuối, thanh thuần, dễ thương, giống như hoa linh lan lung lay trong sương sớm, đồng thời lại có sức hút ma mị. Có thể khiến mỗi người đàn ông nhìn thấy cô đều phai lòng. Thực ra ngay cả bản thân Mạc Vũ Tình cũng không nhận ra, xuất phát từ sự hối lỗi sâu thẳm trong lòng do áp lực, khi hư cấu nhân vật Nhan Sương Sương này, cô đã vô thức trộn lẫn ngoại hình của nữ MC và cô thực tập sinh. Có lẽ trong tiềm thức của Mạc Vũ Tình, Nhan Sương Sương, người mang một số đặc điểm ngoại hình của hai người, chính là hóa thân của nữ MC và cô thực tập sinh. Nhan Sương Sương, vạn người mê, có thể khiến hai người đó sống lại một đời trong ảo tưởng của cô, trở nên xinh đẹp hơn, được yêu thích hơn, và những sai lầm không ai biết mà cô đã gây ra cũng có thể được xóa bỏ hoàn toàn như vậy. Trong các quy tắc mà Mạc Vũ Tình vô thức đặt ra, Nhan Sương Sương phải được ai đó nhìn thấy, và cô phải tự miệng giới thiệu thân phận, mô tả diện mạo cho người đó, cho đến khi đối phương xây dựng được một hình ảnh cụ thể từ lời nói của cô. Quá trình này rất tốn thời gian, vì vậy trong công ty truyền thông hôm lễ toa rộng lớn, chỉ có một vài người đàn ông hữu hạn. Tận mắt, nhìn thấy Nhan Sương Sương, Mạc Vũ Tình đã dùng những người đó để chứng minh sức quyến rũ của ma nữ, và cuối cùng dùng Nhan Sương Sương dụ dỗ từ Tử Diệp, từ đó phá hoại hôn nhân của hắn với Lam Điềm. Cô ấy thực sự đã thành công, nhưng thành công quá mức, từ Tử Diệp và Thẩm Hưng vì Nhan Sương Sương mà tranh giành tình cảm. Thẩm Hưng đã dùng dao dọc giấy cắt cổ giám đốc Từ. Khi Mạc Vũ Tình biết tin từ Tử Diệp qua đời, cô thực sự cảm thấy sợ hãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhan Sương Sương xinh đẹp, yếu đuối, thanh thuần không chỉ có thể chứng minh sức quyến rũ của vẻ đẹp mà còn sẽ mang đến cái chết. Cô ấy đã tự tay GTCST bạn trai cũ của mình. Sau ngày đó, Mạc Vũ Tình vội vàng xin nghỉ việc ở lễ toa truyền thông. Cô không dám quay lại công ty, thậm chí không dám ra ngoài. Cô sợ hãi khi gặp lại Nhan Sương Sương. Nghe Mạc Vũ Tình tự mình xác nhận suy đoán của mình, Bắc Tuyền vô cùng hài lòng. Thực ra, cậu có thể suy đoán được thân phận thật sự của Nhan Sương Sương, ngoài những manh mối thu được từ nhân viên công ty Lệ Toa truyền thông, còn nhờ có Vệ Phục Uyên. Vệ thiếu gia đã nhìn thấy chân dung của Nhan Sương Sương trong ký ức của thợ đạo cụ họ Tạ. Mặc dù ký ức không thể trực tiếp chụp lại rồi in ra như xem video, nhưng Chu Lăng có tài vẽ tranh rất khéo léo, đủ để mô tả một mỹ nhân giống hệt qua lời kể của Vệ Phục Uyên. Bắc Tuyền mang bức chân dung này đi tìm mấy cô gái mà cậu đã gặp ở hiện trường chụp ảnh áo cưới một ngày trước đó, nhờ họ nhận diện. Mấy cô gái khác đều nhao nhao nói rằng họ không hề quen người này. Chỉ có chuyên viên trang điểm làm việc ở Lệ Toa truyền thông lâu nhất, tiếp xúc với nhiều người nhất, sau khi suy nghĩ cẩn thận, cô ấy nói rằng khuôn mặt và hình dạng đôi mắt của người phụ nữ trong bức tranh rất giống với nữ MC vừa mới nghỉ việc vì chấn thương vào tháng trước. Có manh mối này rồi, việc tìm ra mối liên hệ giữa nữ MC, cô thực tập sinh và Nhan Sương Sương trở nên đơn giản hơn nhiều. Chỉ có điều, vì Bắc Tuyền và Vệ Phục Uyên đã làm rõ mối quan hệ giữa Quỷ Khuê và Mạc Vũ Tình, nhưng vẫn còn một điểm nghi vấn rõ ràng trong vụ án chưa được giải đáp. Vì vậy họ đã tìm đến một đương sự khác làm điểm, và cũng từ miệng cô ấy mà biết được phần còn lại của sự thật. Bây giờ, chúng ta hãy trở lại vấn đề ban đầu. Bắc Tuyền mỉm cười nhìn về phía Mạc Vũ Tình. Cô đang đợi ai ở đây? Mạc Vũ Tình bị Bắc Tuyền hỏi cho sững sờ. Đúng vậy, cô lẩm bẩm tự nói. Tôi đang làm gì ở đây? Tôi đang đợi ai? Bắc Tuyền cúi đầu nhìn đồng hồ. 5 giờ sáng, còn chưa đầy 1 giờ nữa là trời sáng. Kịp rồi. Cậu thầm nghĩ, cô còn nhớ trước khi đến đây cô đã ở đâu không? Bắc Tuyền cười dẫn dắt Mạc Vũ Tình hồi tưởng. Tôi đã nghỉ việc ở công ty, Mạc Vũ Tình nói. Sau đó tôi ở nhà, không dám ra ngoài. Bắc Tuyền nghĩ đến những hộp cơm ăn giờ mà cậu thấy trong căn hộ của Mạc Vũ Tình. Cậu bổ sung giúp cô. Không sai, cô đã ở trong phòng rất lâu. Cô sợ ra ngoài, sợ đến mức ngay cả rác cũng không dám vứt. Cậu dừng lại, vậy bây giờ cô vì sao lại ở đây? Mạc Vũ Tình chớp chớp mắt. Ký ức của cô dường như là một trò chơi xếp hình bị xáo trộn. Từng mảnh, yêu cầu cô phải mò mẫm theo manh mối, ghép nối lại những mảnh vụn hỗn độn. Đúng rồi, cô gái chớp chớp mắt, cuối cùng dường như nhớ ra điều gì. Tôi đã nhận được một tin nhắn. Mạc Vũ Tình theo phản xạ đưa tay vào túi áo khoác để tìm điện thoại, nhưng lại thấy trống rỗng. Cô sững sờ. Rồi mới nhớ ra đi tìm túi sách của mình. Nhưng dù cô tìm khắp nơi thế nào, cũng không tìm thấy túi của mình. Mãi đến lúc này, Mạc Vũ Tình mới kinh ngạc phát hiện, ngoài bản thân cô ra, trên người cô hoàn toàn không có gì cả, ngoài bộ quần áo và giày dép đang mặc. Cô gái, đừng, một tiếng đứng dậy, chuyện này là sao, túi của tôi đâu, điện thoại của tôi đâu? Giọng cô mang theo sự hoảng loạn khó kìm nén. Tôi sao lại ở đây? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bắc Tuyền nhận lấy điện thoại mà Vệ Phục Uyên đưa qua, mở màn hình cho Mạc Vũ Tình xem. Màn hình là một tin nhắn chụp lại, con tiểu tam kia, tao biết mày làm chuyện tốt gì rồi. Mạc Vũ Tình, cô lặng lẽ nhìn màn hình điện thoại sáng trưng trong tay Bắc Tuyền, im lặng hồi lâu. Đúng rồi, Mạc Vũ Tình lẩm bẩm khẽ nói. Hôm đó, tôi nhận được tin nhắn của Lam Điềm, cô ta phát hiện ảnh của tôi và Tử Diệp. Cô ta đã biết rồi. Bắc Tuyền gật đầu. Đúng vậy. Cho nên Lam Điềm hẹn cô gặp mặt. Dừng một chút. Cậu lại dịu dàng nói. Sau đó cô đã đi theo lời hẹn. Vào chiều ngày 9 tháng 4 đến sau núi Minh Đài. Gặp Lam Điềm ở đỉnh hóng gió này. Mạc Vũ Tình. Một tiếng. Bắc Tuyền. Sau đó thì sao? Cô gái lại không nói gì. Cô nhíu mày vắt óc suy nghĩ. Ngón tay siết chặt tà váy. Các khớp ngón tay trắng bệch đến tái xanh. Tôi không biết, lòng Mạc Vũ Tình dâng lên một nỗi bất an mãnh liệt. Cô có một dự cảm đáng sợ, rằng những gì mình đã quên sẽ đẩy cô vào vực sâu không thể nào quay đầu lại được. Cô sợ hãi khi biết sự thật, nhưng lại khẩn thiết muốn được giải thoát. Giọng Mạc Vũ Tình ẩn chứa tiếng nức nở. Tôi thực sự không nhớ rõ. Bắc Tuyền cong môi cười. Sau đó cậu vươn tay, khi Mạc Vũ Tình hoàn toàn không đề phòng, bất ngờ đẩy mạnh vào lưng cô. Mạc Vũ Tình không hề có dấu hiệu gì mà lao về phía trước. Trước khi ngã, cô theo phản xạ nhắm mắt lại, hai tay đưa ra trước. Cô quả thật đã ngã, nhưng đầu gối chạm đất lại không cảm thấy đau đớn. Còn tiện nhân nhà mày, Mạc Vũ Tình nghe thấy một giọng nữ the thé kích động mắng. Tao biết là mày làm. Mạc Vũ Tình mở mắt, môi mấp máy. Lam Điềm, cô run rẩy nhìn người phụ nữ trước mặt, còn chưa hiểu rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Lam Điềm đã nhào tới, vươn tay túm lấy tóc cô. Là mày hại chết Tử Diệp đúng không? Trong công ty xảy ra nhiều chuyện như vậy, đều là do mày làm. Tao không biết mày làm cách nào, nhưng chắc chắn là mày. Mạc Vũ Tình vừa hét chói tai, vừa liều mạng che đầu, cố gắng thoát khỏi sự cấu xé của Lam Điềm. Cô thực sự quá sợ hãi, căn bản không thể suy nghĩ lý trí, ngoài việc khóc lớn và hét chói tai, thậm chí còn quên mất cả việc phải tự biện minh cho mình. Chuyện tai nạn sân khấu trước đó cũng là do mày làm đúng không? Lam Điềm vừa đánh vừa mắng, mày còn muốn hại bao nhiêu người nữa? Còn tiện nhân này còn muốn hại chết bao nhiêu người nữa? Mạc Vũ Tình chỉ cảm thấy hai tai ù đi, chỉ có một ý niệm tràn ngập tâm trí cô, đó chính là Lam Điềm đã biết tất cả. Trong nỗi hoảng sợ và bối rối tột độ, Mạc Vũ Tình bản năng giãy giụa kịch liệt. Chương này gần 10,000 chữ nên mình tách ra làm hai nha. Cách chương.